Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2880, chương 2859, người sau lưng hai. Lại nhìn một phần, hôm nay, vì duyệt duyệt chuyện, ta đi Long Hổ Sơn gặp sư phụ. Hắn lúc đầu không muốn nói cho ta biết, thế nhưng duyệt duyệt đã thành niên, ta nhất định muốn biết rõ chân tướng. Sư phụ tại ta lập thể không nói ra ngoài sau khi đem chân tướng nói cho ta biết. Nguyên lai, đúng là dạng này. Một đoạn này viết rất viết ngoáy. Trần Duyệt suy đoán, đây đại khái là sư phụ viết xuống đoạn văn này thời điểm. Tâm tình vẫn là không kiềm chế được kích động. Loại tâm tình này phản ứng tại viết chữ bên trên. Như vậy, là chuyện gì để cho nàng kích động như vậy? Tại trở lại nơi đây, ghi chép lại văn tự thời điểm, vẫn sẽ kích động như thế. Phía sau cư nhiên không có viết. Trần Duyệt thất vọng thêm sốt ruột, tiếp tục lui về phía sau xem. Nhưng bên trong có chút trang giấy lỗ hổng, hiển nhiên là bị xé bỏ. Trần Duyệt khởi điểm cảm thấy là bị người khác xé. Vừa nghĩ không đúng, nếu có người thật đối bản bút ký này bên trên một thứ gì đó cảm thấy hứng thú, khẳng định sẽ cả bản đều lấy đi, hoặc là đem còn lại máy vi tính sách tay hủy, không cần thiết kéo xuống vài tờ lấy đi, ngược lại để cho người ta hoài nghi. Phía sau vài tờ ghi lại sự tình đều không phải là đại sự gì. Trần Duyệt lật một cái, phía sau đều là trống rỗng. Vừa muốn buông xuống, đột nhiên từ phía sau phong trang bên trong ngã xuống một tờ linh phù. Cầm lên vừa nhìn, phía trên có chu sa vẽ bùa văn, nhưng nàng nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết đây là cái gì phù, bởi vì hắn sư phụ tu luyện là toàn chân đạo pháp, am hiểu luyện đan, đối phù triện vốn cũng không phải là sở trường, lúc đầu nắm giữ liền không nhiều. Nắm bắt linh phù, Trần Duyệt ngây người nửa ngày, đột nhiên linh quang nhất hiện, bả linh phù hướng ánh nến bên trên tiến tới, linh phù thiêu đốt. Kết quả, mãi cho đến đốt đốt thành cho bụi, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ mình đoán sai? Trần Duyệt tại đây hồ nghi, đột nhiên cửa phòng mở ra, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới. Sư phụ, Trần Vũ kích động nhảy dựng lên, sư phụ còn quần áo quá khứ bình thường mặc quần áo. Chậm rãi đi tới, Trần Duyệt nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn cửa sổ, cũng không nhìn thấy qua qua, giờ mới hiểu được nhìn thấy trước mắt không phải chân thực, mà là tiến vào ảo cảnh, linh phù chế tạo ra tính tạm thời ảo cảnh. Ngươi tại sao lại trở về? Sư phụ ở giường chạm kế tiếp ở, đối mặt tự mình nói, sư phụ, Trần Duyệt khóc lên, đừng khóc, ta hồn phách đã đi âm ti luân hồi, bởi vì ta cả đời này công đức, kiếp sau tất có phúc báo, ngươi không cần phải lo lắng. Nơi đây là ta lưu lại một vòng tàn niệm, mượn linh phù lực lượng phong ấn tại nơi đây, khoảng cách liền muốn tiêu thất. Trần Duyệt cắn môi, cố nén khóc, hỏi, sư phụ, ngươi tại sao muốn tự sát? Tại sao muốn xóa đi ta ký ức, lại tiễn ta đi tinh nguyệt nô chế tạo trong ảo cảnh? Bởi vì tinh nguyệt nô sư huynh, ảnh mị tìm được ngươi, sư phụ ta đã chết, bằng ta một cá nhân, ta căn bản không gánh nổi ngươi, vì cứu ngươi, ta chỉ có thể bằng lòng nàng, hắn cũng đáp ứng ta, tuyệt không thương tổn ngươi. Thạch đạo nhân nhìn nàng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ sở, duyệt duyệt. Ngươi cũng đã biết, cùng những đại nhân vật này so sánh, ta chỉ là cái không đủ tư cách tiểu nhân vật. Mặc dù ta biết tất cả, nhưng ta vô lực thay đổi gì. Trần Duyệt khiếp sợ nhìn lấy nàng, lẩm bẩm nói, ảnh mị, tìm ta làm cái gì? Thạch đạo nhân không đáp, nói tiếp, thời gian của ta không nhiều. Duyệt duyệt, đã ngươi lại trở về, ta nói ngắn gọn, ảnh mị tìm ngươi, mặc dù là vì bọn họ kế hoạch muốn đem nhân gian làm loạn, nhưng dù sao cũng có thể bảo hộ ngươi. bọn hắn yêu cầu chính là ta tự sát mà chết, đồng thời hồn phách phải lập tức đi luân hồi, để tránh khỏi đối ngoại tiết lộ chân tướng. Vì ngươi, ta không có lựa chọn khác. Duyệt Duyệt, ngươi lui về phía sau tìm tái không người địa phương, tu luyện thất bảo trải qua bên trên công pháp, hấp thu bên trong cơ thể ngươi lệ khí. Tại ngươi công thành trước đó, cắt không thể cùng pháp thuật giới tiếp xúc, riêng là tuổi trẻ tuyệt đỉnh cường giả. Tuổi trẻ tuyệt đỉnh cường giả. Trần Duyệt ngây ngốc nhìn nàng. Sư phụ, ngươi nói những thứ này, ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Chân tướng, ta đối sư phụ lập thệ, tuyệt không nói ra, bây giờ vẫn như cũ không thể nói cho ngươi, bằng không ngược lại đối ngươi không tốt. Lúc này, gian phòng bắt đầu đung đưa. Trần Duyệt biết là linh phù lực lượng sắp hao hết, trong lòng bối rối, kêu một tiếng, sư phụ, Duyệt Duyệt, nếu ngươi có một ngày trở thành pháp thuật giới trụ cột vững vàng. Nhớ kỹ, đối bất luận kẻ nào không muốn mềm tay, đây là ngươi vận mệnh. Hài tử, ta chỉ mong chúng ta đều sai. Sư phụ cả đời này, vui vẻ nhất chính là với ngươi một chỗ mấy năm nay. Lui về phía sau, ngươi muốn bảo vệ mình. Nói hướng Trần Duyệt đi tới, giang hai cánh tay, sư phụ. Trần Duyệt nghênh đón, nhưng không có ôm đến Thạch đạo nhân, mà là tại tiếp xúc trong nháy mắt, ảo cảnh liền đổ nát, Thạch đạo nhân tàn niệm cũng triệt để tán đi. Trần Duyệt tỉnh táo lại, phát hiện mình còn ngồi ở trên giường, linh phù đốt chỉ còn lại có hỏa tinh. Trần Duyệt biết rõ, sư phụ triệt để không có ở đây. Không, nàng chí ít đã đầu thai, hơn nữa chiếu nàng mà nói, kiếp sau còn có phúc báo, đây cũng tính là rất kết quả tốt. Khả năng nàng đến bây giờ đã đầu thai chuyển thế, thai bên trong bí ẩn đã để nàng quên hết mọi thứ, bắt đầu hoàn toàn mới một đời, mà chính mình nhưng là lẻ loi một mình. Diệp Thiếu Dương ngủ không được, mặc vào áo khoác ngoài, một cá nhân đi vào trong sân, chứng kiến Trần Duyệt cửa phòng ngủ mở ra. Bên trong vẫn sáng ngọn nến, có điểm không yên lòng, đi đi quất xem cẩn thận nhìn xem, phát hiện trong phòng cư nhiên không ai, qua qua cũng không ở, trong lòng có chút nghi hoặc, lúc này kích hoạt qua qua hồn ấn, rất nhanh đến mức đến về biếu tặng, tất cả an toàn, Diệp Thiếu Dương yên lòng, bất quá đi qua qua qua phản hồi vị trí. Biết rõ bọn họ là tại trên đỉnh núi, chính là ban ngày chôn xuống Thạch đạo nhân thi thể cái chỗ kia. Thật tò mò bọn hắn trễ như thế đi trên núi làm cái gì. Thẳng thắn trở về mặc quần áo tử tế, sở trường điện, từ cửa sau ra ngoài, hướng đỉnh núi leo lên. Mới vừa đi phân nửa, qua qua liền từ trong bụi cỏ nhảy ra, hướng Diệp Thiếu Dương làm cái im coi thủ thế. Chỉ vào đỉnh núi, thấp giọng nói rằng, mẹ ta tại sư phụ nàng trước mộ phần, ta tại đây bảo hộ nàng đâu. Há, ngươi trở về đi, ta bên trên. Diệp Thiếu Dương đi tới, Trần Duyệt quỳ gối trước mộ phần, trước người bày một con hoàng trậu, bên trong thiêu đốt giấy bản. Trần Duyệt chậm rãi thêm giấy, tại trước mộ phần lặng im, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương vội ho một tiếng, đi tới, tại bên người nàng ngồi xuống, cầm một sấp giấy bản, đặt ở trong chậu đốt, sau đó tự tay đến chậu bên trên sấy một chút tay. Trời lạnh, về sớm một chút đi. Trần Duyệt nhìn mộ phần đờ ra, không về hắn lời nói, ngược lại nói, coi như biết rất rõ ràng nàng đã không thu được, tại sao còn muốn hóa vàng mã? Ký thác ưu tư đi, là bởi vì người sống tổng yếu làm chút gì, hóa vàng mã là duy nhất có thể làm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, biểu thị tán thành, yên lặng theo nàng ngây ngô. Rất lâu sau đó, Trần Duyệt lần thứ hai mở miệng, bà tại ảo cảnh bên trong sư phụ đối mình nói chuyện, còn có trong quyển sổ kia ghi lại sự tình đều nói một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,